Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 468, mời Hoàng Trung, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.